Nữ phụ văn, mệnh sát cô tinh, chương 24, vô thuật, gocchuyenaudio.com. Trở về Lục Phù Cung, bộ dạng của bọn họ vô cùng thảm hại, Ninh Nhi đã biết là sẽ như vậy nên trước đó đã nấu một nồi nước lớn, Nhược Vũ cùng đám A Tử trở về nhanh chóng được tắm rửa, phòng cảm lạnh cả A Tử, A Hoành, A Linh chưa tỉnh liền bị nàng cùng hai người kia cứ thế ném thẳng vào thùng tắm, vết thương xuất sắc dính nước vô cùng rát, ba người lập tức tỉnh dậy, nhìn ba người kia thoải mái ngâm mình trong nước nóng bằng ánh mắt tức giận. Cuối cùng náo loạn một trận làm Nhược Vũ tức giận mắng không thương tiếc. Còn Tống Lam Kỳ thì bị vứt một xó nhà, mặc kệ người ướt sũng nước mưa. Nhược Vũ tắm nước bên trong chứa đầy thảo mộc khác hoàn toàn với nước suối của đám A Tử, nàng ngâm lâu một chút để thuốc thấm vào người, cuối cùng mới đứng dậy thay y phục đi về gian chính. Tống Lam Kỳ nghe tiếng ồn ào liền mở mắt hốt hoảng khi nhìn thấy đám A Tử đang nhàn nhạt uống trà cạnh mình, định hét toáng cầu cứu nhưng bắt gặp ánh mắt trầm lạnh như bão tuyết của A Tử liền im miệng ngồi run rẩy một góc. Nhược Vũ bước vào, đi thẳng đến giường trùm chăn, hờ mỗi cái đầu thần sắc lạnh nhạt, bất cần và vô cảm. Đám A Tử thấy vậy liền thô bạo kéo Lam Kỳ quỳ trước giường nàng, Ninh Nhi cẩn thận đóng cửa lại. Khung cảnh bên trong trở nên tĩnh mịch, Nhược Vũ nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm Lam Kỳ đang quỳ trước giường nàng run rẩy vì lạnh, sắc mặt trắng bệch. Ít phút sau nàng mở mắt ra, câu đầu tiên là hỏi đám A Tử. Các ngươi trốn thoát kiểu gì vậy? Trường hợp này không dùng từ trốn được tiểu thư. A Linh phồng má đáp. Chúng nô tỳ giết hết đám lính canh, rồi tranh thủ thời gian đám khác đến bỏ đi. Nên chắc bọn chúng không biết là ai đâu. A Tử bình tĩnh kể lại. Vậy tốt, làm việc nhanh gọn. Liếc mắt sang Lam Kỳ đang cúi gằm mặt nghiến chặt răng không cam tâm, cất giọng lạnh băng, toàn thân chứa đầy sát khí. Còn ta đâu? Ta không biết. A Lạc và, bố, ngươi dám đánh ta, ta còn dám giết ngươi. Tống Mịch trừng mắt nhìn xuống, gằn giọng. Lam Kỳ sợ hãi ôm mặt lắp bắp đáp. Ở bên Lương Phi, đêm đến Tích Phong sau khi trở về từ phủ hứa tướng với Đức Phi, nghe tin về Lam Kỳ đã tức tốc chạy đến. Xông vào Thượng Linh Cung đã thấy Lam Kỳ ngồi giữa một đống hỗn độn, trên tay toàn vết rạch đang nhỏ máu, khóc đến tê phế tâm liệt, cảnh tượng vô cùng hoang tàn và đáng thương. Vết thương không sâu, chảy vài giọt máu rồi khô lại nhưng không xử lý kỹ sẽ để lại sẹo. Hắn hoảng hốt lao đến ôm Lam Kỳ nhưng lại bị ả khinh sợ đẩy ra, trốn vào một góc bàn run rẩy, nhìn hắn một cách đề phòng, cảnh giác. Tim hắn thắt lại, đau lòng nhìn Lam Kỳ sợ hãi như vậy chắc chắn đã trải qua chuyện gì rất kinh khủng và tàn bạo. Kiên nhẫn 30 phút mới dỗ ả nín khóc. Tích Phong ôm Lam Kỳ vào lòng, nghe tiếng thút thít không dứt lại càng sốt ruột. Tay Lam Kỳ nắm chặt vạt áo, không cho Tích Phong rời tay dù chỉ một chút, bộ dạng vô cùng hoảng sợ, bất an. Ngồi một lúc lâu đến tận khuya, Tích Phong đánh bạo hỏi ả là ai dám làm vậy, đã xảy ra chuyện gì. Lam Kỳ lại rơi nước mắt lắp bắp đáp. Chàng đừng giận nữa, Nhược Vũ tỷ không có ý xấu đâu, là tại muội, tất cả là tại muội. Muội mang con tỷ ấy đi khiến tỷ tức giận. Chưa nghe hết câu, Tích Phong đã đặt ả xuống giường, sắc mặt đen lại cực kỳ đáng sợ, định bước đi tìm Nhược Vũ. Liền bị Lam Kỳ giữ lại, cầu xin. gocchuyenaudio.com. Tích Phong, đừng đi mà, thiếp xin chàng như vậy là được rồi. Thiếp chịu ủy khuất một chút thôi, không có gì đâu, chàng đừng đến đó. Nghe lời thiếp đi mà, lần này thôi, mọi chuyện đến đây thôi. Tích Phong đừng đi, Lam Kỳ vừa khóc lóc thảm thiết vừa kéo y phục hắn, giữ chặt lại. Cuối cùng, không mỡ nhìn ả rơi nước mắt, hắn đành nhịn cục tức xuống, quay lại ôm Lam Kỳ vào lòng, vỗ về nhỏ nhẹ như sợ nàng tức giận. Hắn ở lại Thượng Linh Cung đêm đó, hai người vần nhau tới sáng mới chịu dừng, thỏa mãn ôm Lam Kỳ vào lòng, mỉm cười hạnh phúc, ở Lục Phù Cung không khí vô cùng trầm lắng và buồn tẻ. Tiểu Tâm được Nhược Vũ cho ăn giờ đang ngủ khì khì trong nôi, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Đám A Tử bị thương nên nàng cho họ ngủ sớm, sáng mai họ còn làm rất nhiều việc. Nhược Vũ đêm đó không ngủ, xảy ra quá nhiều chuyện đến nỗi không thể chợp mắt, nhìn đứa trẻ bên cạnh lòng nàng lại nóng như đổ lửa muốn tìm Hiên Nhi. Nàng nhớ Hiên Nhi, nàng còn chưa được nhìn thấy nó nhưng chắc chắn là đứa trẻ rất đáng yêu y như Tâm Nhi vậy. Nàng cũng có chút an tâm, Lam Kỳ chắc chắn sẽ không dám động vào đứa bé, bởi nếu Hiên Nhi xảy ra chuyện gì ả sẽ phải chịu đựng gấp trăm lần như vậy. Độc của Lam Kỳ là do A Linh nghe lệnh nàng bí mật chế tạo, không có thuốc giải. Lại còn có cả bùa chú của A Hương, ả muốn nói cũng không thể nói ra. Gần đây Nhược Vũ mới biết A Hương từng học vô thuật. Nhược Vũ lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng không để ý lắm vì nghĩ sẽ không cần dùng đến loại vô thuật cổ xưa này. Không ngờ hôm này lại bất đắc dĩ phải dùng lên người Lam Kỳ, nhìn ả đau đớn, vặn vẹo kêu gào trước mặt nàng không có cảm thấy gì, chỉ như nhìn một con thú đang cố thoát khỏi cái chết, ánh mắt thâm sâu mà bình tĩnh như nước hồ không thể lay động. cô thuật mà Lam Kỳ dính là một loại hạ thuật thì dễ mà giải thì khó. A Hương nói đây là thuật bí truyền của sư phụ cô truyền lại, chỉ có nữ nhân mới có thể học và sử dụng. Người bị trúng thuật chỉ cần nằm xuống ngủ đều sẽ gặp ác mộng, trong mơ nhìn chính mình bị hành hạ dã man mà không thể thức dậy, người ngoài có gọi cũng vô ích, chỉ khi tâm trí nàng ta dã rời, thân thể bị hành hạ không ra hình người mới thức dậy. Mỗi giấc mơ là cách thức hành hạ khác nhau, đều khiến tâm người kinh hãi, hoảng loạn. Lâu ngày không giải, tinh thần sẽ bị hoảng sợ tột độ, không còn minh mẫn, ngủ cũng không dám. Thuật này chỉ đánh gục tinh thần, không làm tổn hại thể xác. Tuy nhiên trên người Lam Kỳ không chỉ có một loại vô thuật, A Hương còn dùng ả ta làm vật thí nghiệm cho một loại cấm thuật. Lam Kỳ không thể nói hay diễn tả được những việc xảy ra trong đêm đó và bất kể việc gì liên quan đến Minh Hiên và Băng Tâm. Chỉ cần nghĩ, đầu sẽ đau như búa bổ, như bị hàng trăm con côn trùng gặm nhấm, muốn biểu đạt cổ họng sẽ phát ra tiếng u ớ như người câm và đau rát như bị lửa thiêu đốt. Khi hạ thuật này, Nhược Vũ không hề nghĩ sẽ ngăn cản Lam Kỳ nói chuyện này cho Tích Phong, vì dù hắn có hỏi trực tiếp, nàng vẫn sẽ nhận. Việc nàng làm, nàng chắc chắn nhận. Cái Nhược Vũ muốn Lam Kỳ phải chịu tất cả những nỗi uất ức ủy khuất trong lòng nàng những năm qua bị dồn nén không thể nói ra. Quan trọng nhất là, để cho ả ta biết, động vào con nàng phải trả giá lớn đến mức nào. Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ. Nhưng khiến Lam Kỳ muốn chết đi sống là độc của A Linh, có thêm 3 giọt máu của nàng. Cocchuyenaudio.com Độc A Linh hạ phá hủy từng mạch máu, thớ thịt phá hủy từng giác quan từ từ gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của Lam Kỳ, đau đến chết đi sống lại. Mỗi đêm sẽ tạo nên cơn đau đến thấu xương, chỉ hận không thể rút hết máu trong cơ thể, xả từng miếng thịt. Đêm này, Nhược Vũ không ngủ, lặng người nhìn Tiểu Tâm bên cạnh đợi thực hiện phần tiếp theo của kế hoạch. Cách chương